Vô hạn khủng bố, chương 92, cường hãn, ngọn giáo của thần Osiris, góc truyện audio.com, là thủ lĩnh một bộ tộc đối với việc lãnh đạo số đông Aedes bay tự nhiên là khá hơn Trịnh Xá nhiều, không phải năng lực lãnh đạo của hắn hơn hẳn Trịnh Xá, mà là do lĩnh vực hai người thông thạo khác nhau, nếu phải chỉ huy một đoàn đội chiến đấu khoảng dưới 20 người, thì rõ ràng là Trịnh Xá làm tốt hơn. Vì thế với việc Aedes bay tự nguyện lãnh đạo những người này, Trịnh Xá cũng thoải mái chấp nhận. Trong mười mấy ngày này, vợ chồng O'Connell còn chưa tới, nên hắn bắt đầu tự khổ luyện nội lực cùng năng lượng vampire. Từ sau khi giao chiến với phục chế thể, hắn cảm nhận được rõ ràng thực lực bản thân không đủ, không chỉ thuần túy thực lực không đủ mà cả tâm tính, ý chí cộng thêm kỹ năng chiến đấu tất cả đều hoàn toàn không thể so sánh với phục chế thể được. Chỉ có chấp niệm sống sót là chưa đủ, hắn phải có những ý niệm khác cao hơn, mạnh mẽ hơn, đó là ý chí quyết thắng, ý chí bảo vệ đồng đội, là chấp niệm không để mất đồng đội nữa. Nội lực có thể rèn luyện cho mạnh hơn, năng lượng vampire có thể sử dụng linh hoạt hơn, thậm chí ngay cả hồng viêm cũng không chỉ có một tác dụng là để đốt cháy địch nhân mà thôi. Trong thời gian nhất định càng phát ra nhiều năng lượng vampire thì màu sắc của ngọn lửa cũng càng lúc càng đậm, với trình độ của Trịnh Xá hiện tại, hắn có thể biến màu của hồng viêm trở nên đỏ thẫm. Vậy mới nói lúc trước phục chế thể vốn chỉ là hồng viêm bình thường cực kỳ đơn giản, nhưng hắn có thể gia tăng năng lượng vampire lên rất nhiều lần trong nháy mắt nên hồng viêm mới trở thành ngọn lửa hắc ám, thực lực như thế đáng sợ đến thế nào. Cho nên những kỹ năng và thuộc tính cường hóa đổi từ chủ thần đều chỉ là nguyên hình, có thể dựa vào bản thân thuộc tính đó mà tự thay đổi vận dụng, đây mới là điểm mấu chốt, nếu không chỉ dựa vào các kỹ năng và thuộc tính hoán đổi từ chủ thần thì căn bản là không thể có sự thay đổi lớn đến thế. Trịnh Xá không có năng lượng vampire cường đại như vậy, nên chỉ có thể sử dụng hồng viêm và nội lực cùng lúc, khi đó nội lực và năng lượng vampire đều có tính ăn mòn giống nhau, hai luồng năng lượng hòa trộn dung hợp lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một ít tia lửa kim sắc lẫn trong hồng viêm, tuy rằng không thể kiểm tra cụ thể, nhưng uy lực của ngọn lửa màu vàng này hẳn là hơn xa hồng viêm ban đầu. Sau đó hắn thử đem nội lực quán chú vào vũ khí, giống như trong những phim võ hiệp hắn xem trước kia, tuy rằng hắn không cường hóa các chiêu thức võ công gì gì đó, nhưng mà nhất lý thông tắc bách lý thông, một đường thông thì trăm lối đều thông, vận dụng nội lực vào hẳn là cũng không kém. Nhưng hắn thử nhiều lần, ngoại trừ hít hóc có thể chịu đựng được, tất cả vũ khí còn lại đều bị nội lực ăn mòn chấn gãy. Hơn nữa mấu chốt là theo phương pháp này nội lực nhanh chóng thoát ra ngoài không khí, cho dù với nội lực cao cấp của hắn hiện tại tốc độ tiêu hao cũng rất lớn, cho nên loại công pháp này không dùng vẫn hơn. Đương nhiên, uy lực cũng cường đại vô cùng. Thấm thoát đã hơn 10 ngày trôi qua, một hôm Trịnh Xá ngồi trong lều tu luyện nội lực chợt thấy Aedes bay từ bên ngoài tiến vào, trên tay có một con chim ưng nhỏ rất khéo léo linh hoạt, hắn cười cười nói. Bọn O'Connell gần tới rồi, hiện tại họ đang ở thành Cairo chuẩn bị cùng đoàn tiếp viện đến đây, chừng vài ngày là có thể tới chỗ chúng ta. Trịnh Xá sừng sốt một chút rồi vui. Góc truyện audio.com, mừng nói, thật không, quá tuyệt vời, ta phải tới đón bọn họ. Đúng rồi, quá trình khai quật Hamunaptra tới đâu rồi? Aedes bay nghe Trịnh Xá nói muốn đi đón bọn O'Connell cũng không có ý ngăn cản, chỉ đáp. Hamunaptra mới đào tới giữa tầng thứ nhất do phía ngoài phải chuyển đi khá nhiều khối đá lớn. Tiếp theo việc khai quật sẽ nhẹ nhàng hơn, trước mắt tìm được rất nhiều đồ dùng bằng vàng. Trịnh Xá xua tay ngắt lời hắn, cười nói. Không cần nói, tất cả vàng bạc trong Hamunaptra đều là của các ngươi, dùng chúng để cải thiện điều kiện sống của bộ lạc đi, tốt nhất là cho bọn nhỏ đi học, không thể để miệng ăn núi lở, để bọn nhỏ có văn hóa, sau này mới có thể làm cho bộ tộc trở nên càng ngày càng cường đại, càng hoàn mỹ. Ta đi đón bọn họ đây. Nói xong, Trịnh Xá lấy Goblin Glider từ trong túi không gian ra. Aedes cùng đám người chung quanh ngây ngốc nhìn Trịnh Xá dùng ván trượt lăng không bay đi, tốc độ thật sự là hơn hẳn tốc độ của phi cơ họ từng gặp, tốc độ máy bay từ thế chiến thứ nhất đến thế chiến thứ hai, không lâu sau đã biến mất tại chân trời, mọi người đều xôn xao. Nhìn đi đi, khoa học kỹ thuật của nước ngoài cao thật, một tấm thép cũng có thể bay cao, bay nhanh như vậy. Nói bậy, đó là ván trượt ta từng thấy có người chơi rồi, nghe nói trẻ con nước ngoài đứa nào cũng có một cái. Aedes bay nghe mấy người chung quanh không ngừng bàn tán, bỗng nhiên cười phá lên rồi xoay người đi tới Hamunaptra. Trịnh Xá dùng glider bay đi, cảm giác này giống như là chính mình đang bay giữa không trung, thật sự là làm cho người ta vui vẻ sảng khoái, nhất thời mấy chuyện ấm ức về nội lực của hắn cũng tiêu tán rất nhiều. Bay vù vù giữa cát vàng trời xanh, hắn thống khoái hét to lên, mà tốc độ phu hành thật sự nhanh đến kinh người, chỉ bay hơn một giờ thành phố Cairo đã từ từ xuất hiện trước mắt. Trịnh Xá vừa đáp xuống cổng chính nhà bảo tàng ở Cairo đã nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền ra, có vẻ các Nahan đang tranh luận không ngừng với ai đó về một vật.